Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, lắng lại Rezizaga ban thường. Gió thổi cuốn qua tổn hại không chịu nổi hẻm núi. Trên mặt đất tràn đầy khe rãnh. Còn sót lại mặt đất đều là vết rách. Rezizaga rơi vào trạng thái ngủ say. Hóa thành phát ra ánh sáng nhạt quả cầu đá. Tam thần trụ tinh thể ngừng hồng quang. Nhao nhao đứng lặng tại chỗ. Đứng im bất động. Nhìn đến. Cân phiêu dây hiệu quả đã qua. Brandon dựa vào hướng viên kia quả cầu đá. Cúi người đem nó nâng lên. Trầm giọng nói. Rezizaga lửa giận. Ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chấm ngoặc kép. Cũng may. Brandon nhìn quanh ở đây tất cả mọi người. Mắt lộ ra cảm kích. Có chư vị dắt tay tương trợ. Lục Dã thầm nghĩ, nếu là ngươi không thả tam thần trụ, Rezizaga sớm đã bị thôi miên. Bất quá, lúc ấy Rezizaga ở vào rời giường khí trạng thái. Lục lão sư nguyên bản còn dự định cầm năng lượng khối lập phương cùng Rezizaga PY tới. Kết quả đàm phán vừa mới mở miệng, liền đã tuyên cáo vỡ tan. Hấp thủ giáo huấn, Lục Dã quyết định lần sau lại dùng cổ đại ngữ thời điểm. Thay cái lời dạo đầu, không thể hỏi thả ăn sao, đến làm cho Rotom trực tiếp dùng ảo thuật, đem năng lượng khối lập phương nhét vào đối phương miệng bên trong. Lục Dã, cái này giống như sẽ càng hỏng bét a, đương nhiên. Có được aura chi lực Lục lão sư, coi như không thể mở tiệc chiêu đãi truyền thuyết tinh linh. Cho chúng nó đến phát đại bảo kiếm, vẫn là có thể làm được. Lục Dã nghĩ sâu tính kỹ gật đầu. Tâm tình vi diệu, xét đến cùng, liền không nên cùng Satoshi cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Gia hỏa này thể chất, rất dễ dàng trêu chọc đại sự kiện. Riley lấy xuống thân sĩ mũ, nhắm mắt cảm giác Rezizaga cảm xúc. Kia là lửa giận lắng lại về sau. Đối với phá hư quanh mình nhận thấy đến thật sâu tự trách. Đây cũng không phải là một vị mang đến tai nạn thần minh. Riley như có điều suy nghĩ nói. Chỉ là phẫn nộ che đậy tâm linh của nó. Mà Lục lão sư aura thành công đem nó tỉnh lại. Lục Dã sửng sốt một chút. Hợp lấy một phát aura chi lực. Đem Rezizaga chỉnh thành hiền giả thời gian rồi. Đương nhiên, rời giường khí cũng là rất nhiều truyền thuyết tinh linh bệnh chung. Giống Groudon cùng Kyogre. Vừa rời giường liền muốn tìm đối phương đánh nhau. Cái này tính tình so thánh trụ vương muốn hỏng việc được nhiều. Thành công giải quyết lần này sự kiện. Cũng nhiều thua thiệt chậm khởi động đặc tính. Cùng Cynthia kịp thời đuổi tới. Lục Dã theo bản năng hướng bên cạnh ném đi ánh mắt. Cynthia đồng thời chuyển qua ánh mắt. Không nói tiếng nào. Tại nàng thanh lệ tỉnh táo khuôn mặt bên trên. Câu lên vẻ mỉm cười. Lục lão sư nao nao. Giơ lên khóe miệng. Giàu không giàu bà không quan trọng. Chủ yếu là thích manh manh đát. Đây là quý giá luận văn tài liệu đâu. Cynthia mỉm cười nói. Hở, Lục Dã mới có hơi xuất thần. Cái gì luận văn? Năm nay nghiên cứu khoa học phong hội luận văn. Tiến độ đã qua nửa. Cynthia nhìn về phía Brandon trong tay quả cầu đá. Khoanh tay cánh tay. Chủ đề là Snow truyền thuyết. Cùng lần này Snow Point Temple. Cũng có liên quan. Lục Dã gật đầu. Cynthia còn có nhất trọng thần thoại học giả thân phận. Nghiên cứu luận văn cũng hợp tình hợp lý. Rogeret, Cynthia vừa cẩn thận nhìn về phía Lục Dã. Ném ra Pokeball. Nói khẽ. Hương thơm trị liệu. Rogeret hướng Lục Dã trên mặt vết thương. Duỗi ra nhụy hoa. Nhu hòa thảo hệ năng lượng. Hóa thành hào quang màu xanh nhạt rót vào vết thương. Tê. Mới đầu là đau rát đau nhức, nhưng cấp tốc giảm bớt. Lục Dã duỗi tay lần mò, vết thương nghiễm nhiên bắt đầu kết vảy. Đau không? Cynthia nhìn thoáng qua, còn tốt, người không tin ngươi kiểm tra. Cynthia lại thật đưa tay, khẽ vuốt một chút tổn thương vảy, cười một tiếng, nhìn đến hiệu quả rất không tệ. Cynthia quán quân, Satoshi đang muốn tiến lên, tìm Cynthia đối chiến. Lucian một thanh níu lại Satoshi gáy cổ áo. Không muốn chết, ngươi bây giờ liền lên đi tốt. Lucian thâm trầm mà nói. Ai? Vì cái gì? Lucian đẩy ngã nát khung kính. Cũng không trả lời. Ngửa đầu nhìn trời. Hai người này quá chói mắt. Quả thực muốn đem cho ta chói mù. Nói trở lại, ta cũng chịu đả thương a. Vẫn là tai nạn lao động. Vì cái gì không có lính quân y cho ta trị liệu? Xin đâu quán quân vậy mà công khoản yêu đương. Khục, đây cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là ngây thơ thật tốt lạnh. Tiết rơi thật tốt lớn. Hẻm núi trên không. Bay tới trời quan núi tuyết băng tinh. Dõi mắt trông về phía xa. Thành đàn ma mô xoay nhóm chính riêng phần mình trở lại nơi ở. Brandon đem đứng lặng bất động tam thần trụ thu hồi Pokebo. Bưng lấy quả cầu đá. Trở về núi tuyết. Lục dã mấy người cũng cùng nhau đi tới. Brandon đem Reziziga hóa thành quả cầu đá. Đưa tại một vùng phế tích Snowpoint Temple trung ương. Chậm rãi đứng dậy. Ta quyết định lưu tại Snowpoint City. Trùng kiến Snowpoint Temple. Brandon trầm giọng nói. Trong lúc này, ta cùng tam thần trụ sẽ gánh vác lên thủ hộ Reziziga chức trách. Cynthia vén lên gương mặt tóc vàng. Vuốt cằm nói. Ta sẽ tăng cường Snowpoint Temple phụ cận canh gác. Cũng để Candice quán chủ tăng cường quản lý. Bất quá, tiêu diệt toàn bộ săn trộm tập đoàn. Lại thành công lắng lại Reziziga lửa giận. Lucian trong lòng một rộng. Thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Giống, đột nhiên, to rõ huýt dài vang lên. Lục dã nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy một đầu khổng lồ thủ lĩnh Mamoswai. Chậm rãi hướng mình đi tới. Satoshi móc ra Pokebo. Chuẩn bị tác chiến. Không sao. Nó là đến đây cảm tạ. Riley mỉm cười nói. Cảm tạ. Satoshi mờ mịt. Tinh linh so với nhân loại. Đối với Aura càng thêm mẫn cảm. Mamoswai nửa nằm trên mặt đất. Lục lão sư đưa tay. Nhẹ nhàng vuốt ve nó dày đặc lông tóc. Riley nhìn về phía bóng lưng kia. Ánh mắt kính sợ. Ta nghĩ, tinh linh chính là cảm giác được Aura mang đến biến hóa. Mới có thể đến đây gửi tới lời cảm ơn. Satoshi như có điều suy nghĩ gật đầu. Lục lão sư cũng không chỉ là một vị. Thích cày đồ bảo chén tố chất tiền bối. Vị tiền bối này, tại cần mình thời điểm, cũng sẽ đứng ra. Riley lấy xuống thân sĩ mũ. Nhìn ra xa lục dã bóng lưng. Con kia Aura mênh mông Mega Blastoise. Mang đến cho hắn khó nói lên lời rung động. Trực diện trong truyền thuyết thần minh. Càng là thành công ngăn cản được Reziziga bộ pháp. Loại sự tình này dấu vết. Riley chỉ từ hoen quán quân. Stone trên thân từng nghe nói. Mà lục lão sư cùng tinh linh ở giữa. Thâm hậu ràng buộc. Càng là thật sâu đem nó đả động. Riley hơi xúc động. Chính như mình ban đầu bình phán. Đây chính là một vị dũng cảm thiện lương. Tâm linh thuần khiết Aura sứ giả. Lucian xoa xoa cái cằm. Ánh mắt lấp lóe. Cũng đang hồi tưởng mới chiến đấu. Mình thân là siêu năng hệ thiên vương. Thôi miên chiến thuật. Có thể nói mình sở trường tuyệt chiêu. Thế nhưng là. Vì cái gì? Lục lão sư Jenga. Hypnosis chơi đến so nhà ta Bronong còn muốn trượt. Chẳng lẽ chiêu thức lĩnh vực. Cũng tồn tại tương tính. Độ phù hợp loại thuyết pháp này. Liên tưởng đến lục lão sư những cái kia hạ bút thành văn bẩn xáo lộ. Lucian lập tức giật mình. Không hổ là chơi chiến thuật. Tác chiến hiệu suất liền là cao. Satoshi so với mình cùng lục lão sư. Một loại là liều sống liều chết đấu pháp. Một loại là có thể tiên cơ khống chế. Liền tuyệt không tham chuyển vận. Satoshi lẩm bẩm nói. Quá, lục lão sư. Lục dã vuốt ve thủ lĩnh Mamoswai đầu. Vỗ vỗ bề ngoài của hắn, giống Mamoswai xuất lĩnh lấy tộc đàn, dần dần ẩn vào băng thiên tuyết địa. Lục dã cũng có thể cảm giác được, Reziziga áy náy cảm xúc. Giờ phút này, nó đã bình ổn lại, cũng đối lục lão sư Aura chi lực biểu đạt cảm tạ. Nhờ vào lục lão sư một quyền kia, Reziziga toàn thân trên dưới, lộ ra thoải mái cảm xúc, tỉnh ngủ về sau. Tìm lực tay lớn sư phó trả lương. Lồi ra một cái địa đạo. Kỳ thẻ tê. Từ cái khác phương diện tới nói. Thần là Aura sứ giả. Dù cho đối mặt thần thú cũng có được nhất định mặt bài. Lục Dã biết rõ, Reziziga bạo tẩu, cũng không quy tội nó, mà là bởi vì săn trộm đám người vô tận tham lam. Bất quá theo thợ săn di lạc bại, Sino địa khu cũng đem khôi phục lại bình tĩnh. Không có đắc tội Reziziga, mà là cả một đợt độ thiện cảm. Đây là làm cho Lục Dã tương đương hài lòng. Ngoặc kép, chờ tỉnh ngủ, mời ngươi ăn tiệc. Lục Dã hướng quả cầu đá, mỉm cười nói. Brandon kinh ngạc nói, ngài nói cái gì? Một điểm cáo biệt từ mà thôi. Quả cầu đá lấp lóe nhàn nhạt lam quang. Reziziga truyền đến mong đợi trả lời chắc chắn về sau. Chợt bình tĩnh lại, Lục Dã sờ lên cái cằm. Nhìn đến Thánh Trụ Vương vẫn là rất tốt lắc lư nha. Không biết, về sau đánh nhau thời điểm, có thể hay không đột nhiên thêm ra cái khôi phục Reziziga. Xung làm tay chân, thử nghĩ một chút, chiến cuộc chính kích liệt thời điểm. Dưới chân đại địa toái nứt ra ngấn. Cao mấy chục mét Reziziga mắt lộ ra hồng quang, đây chính là thân là đầu bếp cùng kỹ sư. Tại thần thú trước mặt bài, Red đều là trực tiếp tìm Mewtwo đơn đấu. Lục Dã thầm nói, ta đây là hy kỳ cổ quái gì năng lực. Nếu để cho giáo sư ốc biết, không chừng còn có thể thêm ra ăn với cơm người, loại hình danh hiệu. Lục Dã lại nhìn mắt bên hông Daibo. Một cỗ sau đó cảm giác mệt mỏi, bỗng nhiên xông lên đầu. Đây là thể xác tinh thần song trọng mỏi mệt. Mega Blastoise cứ việc thành công ngăn cản được Reziziga một quyền, nhưng cũng nhận trọng thương. Đây chính là vững vàng rùa sao sao sao một lần bị thương nặng. Lục lão sư đỡ lấy thận, tâm tình phức tạp, lẩm bẩm nói. Phải hỏi một chút Eternal City Hub Shop. Nhìn xem có thể hay không làm đến cao cấp hơn dược liệu. So với nguyên khí can, vẫn tồn tại cùng loại phục sinh cỏ cao cấp như thế dược liệu. Nhưng so với sản xuất hàng loạt nguyên khí khối, cao 5 phục sinh cỏ, giá cả cũng là thiên văn sổ tự. Lục Dã không khỏi dùng mình một cái. Phải gặp, lại phải đi Pokemon công ty, vận dụng tiểu kim khố. Cùng lúc đó, bên tai vang lên hệ thống đã lâu thanh âm nhắc nhở. Đinh, thành tựu Reziziga khôi phục đạt thành. Thành tựu ban thưởng, mặt đất màng sao 1, đặc thù thăng cấp khoán sao 1, kỹ năng thăng cấp khoán sao 1, màu cam đạo cụ sao 2. Thành tựu nói rõ, mắt thấy lôi kéo đại lục bản khối thần minh, cũng thành công lắng lại lửa giận của nó. Người cách truyền kỳ nhà huấn luyện con đường tiến thêm một bước, Lục Dã khóe miệng giật một cái. Truyền kỳ nhà huấn luyện. Người hệ thống này làm sao mắng chửi người đâu. Bất quá, lúc này cũng phải nhờ vào hệ thống cung cấp kỹ năng. Lục Dã lắc đầu, liếc nhìn ban thưởng liệt biểu. Ngẫu nhiên hai cái màu cam đạo cụ. Đoán chừng lại là sản phẩm mới loại cây quả. Đặc thù thăng cấp khoán. Hiển nhiên là cho Lục lão sư duy nhất thiên phú Aura chi lực chuẩn bị. Tinh linh thế giới, vẫn tồn tại Tokiwa chi lực, siêu năng lực, siêu khắc chi lực, hồn tâm, các loại cổ quái kỳ lạ đặc thù thiên phú. Thật muốn giải tỏa, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào, không bằng sớm làm sử dụng cho thỏa đáng. Về phần mặt đất màng, có thể dùng cho huấn luyện sương mù sân bãi, loại hình sân bãi chiêu thức. Lục Dã quyết định ném cho Jenga, để nó bản thân mù suy nghĩ lui. Sự kiện chính thức có một kết thúc. Cynthia mặc áo đen, hai tay đút túi, tóc vàng cùng vạt áo theo gió lay động. Chỉ riêng thợ săn di sự kiện, ban thưởng liền đã đủ khó chọn. Cynthia nhìn về phía Lục Dã tuấn lãng phi phàm bên mặt, có chút xuất thần. Lúc này còn tăng thêm lắng lại Reziziga. Sino liên minh bên này, đến tột cùng nên cho hắn như thế nào ban thưởng? Cynthia trầm ngâm thật lâu, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Đúng, có thể để Lucian đến cho đề nghị, dù sao hắn còn phải về Sinnoh liên minh tăng ca. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.